Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1117, chương 1230, phá toái tia nắng ban mai. Ngoặc kép chấm chấm, lấy tự mình vì quyền chuôi, lấy bản thân vì thần quốc. Ách, Thục Ni ngồi ở chính mình thần quốc cái nào đó treo trên bầu trời trên bậc thang. Nàng xem thấy kia xa xôi tình cảnh trong hư không tràn đầy chật chật tiếng thán phục. Nàng là một vị tồn tại đã lâu cường đại thần lực. Tại dài rằng giặc trong thời gian nàng chứng kiến qua rất cường đại cao hứng cùng trầm luân. Rất khó nói dịch thu loại hành vi này có hay không trong nhiều nguyên trong vũ trụ tồn tại tiền lệ. Nhưng đối với Thục Ni mà nói, nàng cũng không gặp qua như vậy thần. Trung quy, kia thật sự quá khó khăn. Hơn nữa, Thục Ni nhìn xem vị kia tại xa xôi thân ảnh trong hư không. Nàng có thể cảm giác được đối phương nóng bỏng như hàng tinh lực lượng cùng như thâm uyên thâm thúy. Bình tĩnh, nàng biết, sức mạnh của ái tình xác thực vĩ đại cùng kỳ diệu. Nhưng trung quy có một số người, một ít mệnh vận, là lựa chọn triệt để cự tuyệt tình yêu. Tại kia đan sen vui thích cũng hoặc thống khổ, ỷ lại cũng hoặc phản bội trên võ đài, cũng không phải là mỗi người đều là trung thực của nó fan hâm mộ. Mà giờ khắc này, tại Thục Ni thần tính trong ý thức có một ít phá toái thanh âm. Nàng biết được lúc này hết thảy đã như trước mắt tia nắng ban mai đồng dạng. Rõ ràng mà thấu triệt. Nếu như không phải là lựa chọn đầy đủ thuần túy mà kiên nghị tự mình con đường, thì như thế nào tài năng tại thần tính thiêu đốt người trung gian cầm tự mình? Nếu như vẻn vẹn chỉ cần tự mình tín đồ ngâm sướng, những cái kia xuyên toa vô cự thú trong hư không chẳng phải là mỗi đầu đều có đủ thành tựu thần trì, là tư cách, với tư cách là cường đại thần lực Thục Ni có thể hiểu rõ trong đó chân chính huyền bí chỗ, làm cho người tiếc nuối. Thục Ni thở dài một hơi, kia sung mãn di tiếc khí tức ở trong thần quốc quanh quẩn lấy. Nó tựa hồ cảm thấy như vậy hùng vĩ thần quốc, cũng hiển lộ có chút câu thúc. Vì vậy nó từ thần quốc bên trong bay đi, hóa thành một đạo lưu quang chui vào phàm vật thế giới. Đi thôi. Nguyện ngươi tìm đến thuộc về tình yêu của ngươi. Thục Ni đối với nó tiêu tán phương hướng, mỉm cười chúc phúc đạo. Mà treo trên bầu trời trên bậc thang kim sắc tia nắng ban mai vẩy vào nàng hỏa hồng tóc dài. Như diễm gợn sóng tựa hồ tại yên lặng thiêu đốt lên. Ta đã nghe được nói nhỏ trong hư không? Bích đẩy ra dĩ nhiên đổi qua không biết bao nhiêu lần. Phòng hiệu trưởng đại môn. Hắn nhìn lấy đang tại sửa sang lấy một ít ma pháp tư liệu Emma nói. Đã từng có chút đơn sơ phòng hiệu trưởng trong. Dĩ nhiên bỏ thêm vào rất nhiều đồ vật. Đó cũng không có chút ý nghĩa nào vật phẩm trang sức. Mà là một ít hình thái khác nhau cúp hoặc là loại nào đó vẫn tản ra giữ tợn khí tức hài cốt. Đó là từng bị ma pháp học viện nhận định vì ưu tú tốt nghiệp, đệ tử. Mới có thể đem chính mình coi là vinh dự đạt được vật phẩm đặt tại hiệu trường phòng. Bích ánh mắt lược qua những vật kia. Đó là hắn sớm đã xem qua không biết bao nhiêu lần đồ vật. Ngoại trừ tại cái nào đó hoa văn trang sức lấy một người hình tượng cúp thượng dừng lại chỉ. Chốc lát ánh mắt, Bích cũng không có quá nhiều địa chú ý chúng. Lại là cái gì nhàm chán tin tức. Gần nhất chớ quấy rầy ta. Ta tại dự bị tân kế hoạch. Emma từ trên bàn chồng chất trong tư liệu ngẩng đầu. Nàng nhìn thoáng qua lúc này đã hiển lộ có chút lão thái Bix nói. Bình thường tà năng kẻ chi phối là sẽ không già yếu có lợi hại như vậy. Bởi vì bọn họ có thể tùy ý địa rút ra vạn vật sinh mệnh lực. Lấy thời khắc bảo trì tánh mạng của bọn hắn trạng thái ở vào khỏe mạnh tiêu chuẩn. Nhưng Bix biết. Biết được để cho bọn họ thủy chung bảo trì tuổi trẻ trạng thái. Thế cho nên chết thời điểm. Cũng như thế, hắn lúc này sở biểu hiện sinh mệnh xu hướng suy tàn. là hắn trong cơ thể tràn ngập dữ dằn cùng hỗn loạn tà năng. Sở cùng hắn ý chí giao phong kết quả, từ một ít góc độ xuất phát, ngược lại là có thể lý giải là phàm vật sở thường xuyên tao ngộ, phát hỏa. Không tính là cái gì chí mạng ốm đau, lại cũng hội mang đến một ít làm cho người có chút vi diệu mặt trái cảm thụ. Đương nhiên, nó cũng căn cứ vào cơ thể bản thân chỉnh thể cân đối trạng thái sở ba động. Tại những trong năm này, Bix đã từng ra ngoài lữ hành qua một ít vị diện, nhưng cũng không phải cỡ nào làm cho người vui sướng kinh lịch. Chung quy cái kia tràn ngập tà ác khí tức bề ngoài để cho hắn cũng không như thế nào chịu đối xử tử tế. Đương nhiên, với tư cách là một cái truyền kỳ tà năng kẻ chi phối, hắn có lực lượng đủ mức đi tiến hành thương lượng là được. Chỉ là nói ngắn lại, đó cũng không làm cho người vui sướng là được. Cho nên tại đã trải qua một ít biến hóa, Bix bỏ qua tiến hành lữ hành. Trong đoạn thời gian này, hắn thích khai phát tà năng tầng dưới mặt thao tác phương thức. Không thể nào nghiêm cẩn nói, có thể coi là cái gọi là hắc ma pháp. Đương nhiên, Bix cũng là chuẩn bị dùng cái này tới mệnh danh. Chuyện này tại lúc trước hắn liền có điều tiến hành, nhưng về sau bởi vì một ít biến cố hắn lựa chọn gác lại. Chúng đang run sợ, bởi vì một vị tân thần đản sinh. Bix có chút vi diệu địa vừa cười vừa nói, thời gian đục khoét tựa hồ tẩy đi hắn đã từng tràn ngập loại nào đó không rõ ràng tính cách cao ngạo. Mà hắn nhìn lên giống như hắn bề ngoài sở biểu hiện được như vậy, là một vị tràn ngập cơ trí cùng vui vẻ trưởng lão. Run rẩy, từ dễ dàng sau khi tỉnh lại, chúng hội có càng nhiều thời điểm đi thói quen đây hết thảy. Emma lắc đầu nói, nàng tự nhiên sẽ hiểu hiện tại Dịch Thu ở bên ngoài hành vi. Hiện tại, tại vật chất giới siêu phàm lĩnh vực liên quan chủ đề đã triệt để bùng nổ. Có lẽ đối với tầm thường dân chúng mà nói, bọn họ cũng không hề hiểu rõ đến Dịch Thu tồn tại. Bởi vì bị bám vào tại cái kia tục danh phía trên lực lượng. Đối với thường nhân mà nói thật sự quá nguy hiểm, nhưng đối với có thể trực diện chân tướng vật chất giới siêu phàm đơn vị mà nói, bọn họ không có lý do gì không đi rõ ràng thuộc về vị diện này nhất lực lượng cường đại cung chủ. Gột, chung quy, tại tinh giới thần thi đang lẳng lặng địa thiền sư lấy loại nào đó kinh khủng cùng trang nghiêm. Emma cũng không có quá nhiều địa gia nhập thuộc về vật chất giới siêu phàm tồn tại đám người cuồng. Hoan, sao chè chén say xưa? Theo nàng kia thật sự quá không thú vị. Hoặc giả hứa tại 100 năm trước, nàng đã tại Dịch Thu trên người sử dụng hết tất cả thán phục. Cũng bởi vậy, dù cho hắn lại đã làm cái gì nghiêng trời lệch đất đại sự, tựa hồ cũng làm cho nàng cảm thấy là chuyện phải làm. Đúng vậy, nhưng ta cuối cùng hội mang đến một ít tân kinh hỉ. Ta có thể cũng không phải là sắp chập tối. Lão già khọm khẹm, ngay tại Bix đang chuẩn bị nói liên miên lải nhải địa nói qua thời điểm, một phát sáng ngời hỏa tinh từ đỉnh đầu của hắn lược qua. Sau đó, trong không khí bùng nổ, người tại hướng ta biểu hiện ra, người đùa những học sinh kia kỹ xảo. Emma hơi hơi híp híp mắt nói, động tác này tựa hồ làm cho cả hiệu trưởng nhiệt độ trong phòng lên một lượt thăng lên mấy bận. Mà ở ma pháp học viện càng thêm thâm thúy cái nào đó trong huyệt động. Một đầu đang tại ngủ say hồng long rất quen địa chỗ cũ cuồn cuộn một chút. Sau đó, nó mở mắt ra ngơ ngác nhìn cái gì cũng không có phát sinh huyệt động. Người dù sao cũng phải thử một ít tân cải biến. Biết ý đồ khích lệ nói qua Emma, sau đó tại đối phương dần dần trở nên nguy hiểm trong ánh mắt lý tính địa ngừng lại. Hắn nhún vai, sau đó nói, hảo ba, ta phải nói, có lẽ chúng ta nên tại vị kia xưng hô phía trên. Lại gia tăng một cái tân hậu tố, dựa theo những thế giới đó quy tắc là như thế, ta cảm thấy có chúng ta có thể vì hắn gia tăng điện hạ hậu tố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.